Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 345. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Hát đi nhưng là mưu mô. Hát đi đến Nhật Bản. Cầm trong tay thượng phương bảo kiếm. Nước Mỹ bây giờ đối với Nhật Bản chính sách. Vẫn như cũ nằm ở nghiêm khắc nhất thời kỳ. Tất cả mọi chuyện chỉ vì một mục đích. Suy yếu, lại suy yếu. Hát đi hủy diệt Nhật Bản quân công căn cơ. Người Nhật Bản như cha mẹ chết như cùng chết cha mẹ. Nhưng đối với người Mỹ tới nói. Hát đi việc làm phi thường chính xác. Này cũng gọi là chính trị chính xác. Thời gian đảo mắt đến ngày mùng 1 tháng 10. Ngày này trái đất trên phát sinh một việc lớn. Phương Đông đại quốc kiến quốc. Toàn thế giới ánh mắt toàn đều nhìn về phương Đông. Global thời báo. The New York Times. Nước Anh The Times. Nước Pháp Figaro. Hát đi nhìn báo chí. Trong lòng tức kích động có thất vọng. Kích động chính là hắn chứng kiến lịch sử một viên. Thất vọng chính là chính mình không có cách nào tự mình đi xem một chút. Hầu như toàn thế giới sở hữu đại báo. Đều đối với phương Đông đại quốc thành lập làm đưa tin. Rất nhiều còn đều là đầu bản đầu đề. Chính phủ các nước độ cao quan tâm. Phản ứng cũng bất tận tương đồng. Xô Viết trước tiên làm ra phản ứng. Thành lập quan hệ ngoại giao. Ngay lập tức là Bulgaria, Romania, Hungary, Czechoslovak các nước. Mà nước Mỹ thì lại lấy càng thêm nghiêm ngặt phong tỏa phương Pháp. MacArthur nhận được mệnh lệnh. Phái càng nhiều quân hạm phong tỏa phụ cận vùng biển. Trợ giúp trên hòn đảo Lão Thường. Ngày này, đang cần lại đây hướng về hát đi báo cáo. Lão bản, Henry lão đại nói đã chuẩn bị kỹ càng. Hỏi ngài có phải không bắt đầu hành động? Hát đi gật gù, bắt đầu hành động đi. Nước Mỹ, tiểu bang Wisconsin, Madison thị, Jackson mậu dịch lão bản của công ty Jackson tiên sinh. Ở nhà ăn sáng xong sau, lái xe tới đến công ty. Ra sân công ty mậu dịch quy mô ở Madison thị số 1 số 2 chủ yếu lối ra mở miệng lương thực, thực phẩm, cây bông những vật này. Mấy năm trước ra sân còn chỉ là một nhà xưởng giày lão bản, xưởng giày quy mô có điều mấy vạn đô la Mỹ mà thôi. Ngày nào đó hắn nhìn thấy báo chí biểu ca MacArthur trở thành chú Nhật quân đồng minh tổng tư lệnh, ra sân sinh ra tâm tư đem nhà xưởng giao cho đối tác quản lý. Vạn dặm xa xôi chạy đi Nhật Bản. Chờ ra sân từ Nhật Bản trở về. Liền từ bỏ xưởng giày chuyện làm ăn. Mở ra một nhà công ty mậu dịch. Chủ yếu làm ra khẩu phần lương thực thực chuyện làm ăn. Hắn cho vay mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Chở tràn đầy một thuyền lương thực cùng các loại thực phẩm. Rất nhanh đưa đến Nhật Bản. Mà những này lương thực đến Nhật Bản sau. Một phần bán cho quân đội, một bộ phận khác thì lại đi rồi lén lút con đường tiến vào chợ đêm. Đệ nhất thuyền, Jackson liền kiếm được hơn 30 vạn đô la Mỹ, hơn nữa là lợi nhuận dòng. Jackson mừng rỡ như điên, quả thực quá lãi cách xù. Từ nay về sau hắn bắt đầu rồi điên cuồng kiếm tiền mậu dịch chuyện làm ăn. Mỗi tháng ít nhất 2 thuyền hàng, vận chuyển đi qua hơn vạn tấn lương thực cùng thực phẩm. 2/3 đi chính quy con đường. Còn lại 1/3 thì lại cũng cho chợ đêm thương nhân. Hắn cái này chuyện làm ăn. Bởi vì vốn là liên quan đến buôn lậu. Vì lẽ đó ở khoản cùng số tiền trên. Vĩnh viễn không có cách nào đối đầu. Vì lẽ đó 1/1 tài chính đi chính quy con đường. Một bộ phận khác tài chính nhưng không có cách nào đi. Chỉ có thể lựa chọn phương thức khác gửi. Hơn nữa trong này còn liên lụy đến hắn biểu ca MacArthur. Hắn sở dĩ có thể làm thành cái này chuyện làm ăn. Toàn bởi vì MacArthur che chở. Hoặc là nói, hắn thực chỉ là hắn biểu ca người đại lý. Hắn kiếm được tiền, có 6/10 là thuộc về MacArthur. Vì gửi tiền, Jackson nghĩ đến rất nhiều biện pháp. MacArthur nói với hắn, số tiền này tuyệt đối không thể tồn tại Nhật Bản. Cuối cùng Jackson liền đưa ánh mắt nhắm vào Hồng Kông. Ở Hồng Kông Hối Phong ngân hàng mở ra vài cái tài khoản. Mỗi tháng đều sẽ tồn đi vào một bút khoản. Tài khoản có 2 cái. Một cái là Jason dùng chính mình danh nghĩa mở. Một cái khác nhưng là dùng MacArthur đời thứ hai thê tử Quỳnh Ni danh nghĩa mở. Số tiền này tồn tại xa xôi Hồng Kông. Jason cảm thấy rất an toàn. Lúc đó hắn còn hướng về MacArthur báo cáo quá. MacArthur cảm thấy đến tiền tồn tại Hồng Kông Hối Phong rất tốt. Hối Phong thuộc về Anh Tư Ngân Hàng. Có bảo đảm, bọn họ không tin tưởng có người gặp cha được Hồng Kông đến. Nguyên bản Jason chuyện làm ăn có thể làm càng to lớn hơn. Đơn giản chính là chuẩn bị thêm thuyền cùng hàng sự tình. Có điều hắn là cái người cẩn thận. Chính quy con đường lương thực. Mỗi tháng hắn chỉ phân đến nhiều như vậy số lượng. Nếu như nhiều hơn nữa kéo qua đi tập trung vào chợ đêm. Khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Vì lẽ đó hậu kỳ từ đầu tới cuối duy trì mỗi tháng 2 trên chiếc thuyền này vạn tấn ra lượng hàng. Mặc dù như vậy, mỗi tháng Jason cũng có thể kiếm được 100 vạn đô la Mỹ thu vào. Tiền tồn vào ngân hàng. Đại khái MacArthur có thể phân đến khoảng 60 vạn. Hắn lại có 40 vạn. Hậu kỳ, Jason lại đang Thụy Sĩ, Cuba, Brazil các nước mở ra mấy cái tài khoản. Cũng phân là đừng dùng chính mình tên cùng MacArthur thê tử tên. Liền như vậy đều đều. Mấy năm qua, Jason cũng có ngàn vạn dòng dõi. Mà ở hải ngoại tồn nhiều tiền đạt 2-3 ngàn vạn. Phân cho MacArthur tiền càng nhiều. MacArthur thê tử mấy cái trên tài khoản. Thu về đến có hơn 40 triệu đô la Mỹ. Số tiền này không thể lộ ra ánh sáng. Một là số tiền này vốn là chợ đêm chuyện làm ăn kiếm được tiền. Lai lịch không có cách nào nói rõ. Hai là số tiền này không cách nào mang về nước Mỹ. Bởi vì không cách nào chứng minh hợp pháp khởi nguồn. Nói đơn giản đây là điển hình nhất tiền đen. Muốn mang về liền cần rửa tiền. Phải biết rửa tiền tiêu tốn phi thường cao. Jason cảm thấy đến cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa coi như số tiền này nắm tới tay. Còn muốn cho liên bang thuế vụ cục giao một bút cá nhân thuế thu nhập. Phải biết này bút thuế khoản có thể không thấp. Xem hắn mang về nhiều tiền như vậy. Đại khái muốn giao nộp 35% khoảng chừng. Trái phải, 1/3 A, Jason ngẫm lại liền thịt đau. Đây là hắn tuyệt đối không muốn. Đơn giản, số tiền này liền vẫn thả ở nước ngoài. Jason chuyện làm ăn làm được thuận buồm xuôi gió. Sinh hoạt càng là càng ngày càng thoải mái. Ở hắn ý tưởng bên trong, sau này chính mình cũng sẽ kiếm được hơn 100 triệu dòng dõi. Trở thành nước Mỹ người trên người. Nhưng là ngay ở ngày hôm nay hắn mới vừa tới đến công ty. Thì có mấy người mặc Âu phục nam tử đến nhà bái phòng. Bên trong một người từ trên người móc ra giấy chứng nhận. Jason tiên sinh, chúng ta là liên bang thuế vụ cục. Xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra. Jason thân thể lập tức trở nên cứng ngắc lên. Hắn biết, thuế vụ cục người tìm mình cũng không có chuyện tốt. Nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Mấy vị tiên sinh, ta nha, ta vẫn ở chiếu trương nộp thuế. Không có bất kỳ trốn thuế hành vi. Mang đội trưởng lạnh nhạt nói. Có lời gì theo chúng ta trở lại nói đi. Xin mời Jason tiên sinh. Hy vọng ngài không để cho chúng ta vận dụng cưỡng chế thủ đoạn. Jason không dám phản kháng. Chỉ được ngoan ngoãn theo thuế vụ cục người trở lại. Ở thuế vụ cục điều tra phòng thẩm vấn, Jason ngồi ở ghế tựa bên trong. Tuy rằng hiện tại vẫn là tháng 10, nhưng hắn nhưng cảm giác nơi này có một loại âm u cảm giác mát mẻ hướng về hắn trong xương xuyên. Jason tiên sinh, ngươi làm mậu dịch chuyện làm ăn mấy năm? Có người hỏi, hơn 4 năm, bình thường tiêu thụ đến nơi nào? Jason hơi dừng một chút, chủ yếu thị trường là Nhật Bản. Ta có chính quy lối ra, mở miệng văn kiện, chúng ta cũng muốn hỏi không phải ngươi mở miệng có hay không hợp quy. Đó là hải quan sự, ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi ở hải ngoại có tài khoản sao? Jason nhất thời cả người lạnh cả người. Hắn biết, nếu thuế vụ cục người hỏi như vậy khẳng định là nắm giữ một chút chứng cứ, nếu không thì cũng sẽ không đem chính mình mang đến, trực tiếp hỏi hải ngoại tài khoản sự tình. Mặc dù Jason không phải luật sư và kế toán sư, nhưng làm ăn nhiều năm như vậy, Hắn cũng biết bình thường thuế vụ tình huống, dựa theo nước Mỹ pháp luật, cá nhân thuế thu nhập khóa thuế đối tượng là công dân nước Mỹ bắt nguồn từ toàn cầu đoạt được. Hắn làm ra khẩu chuyện làm ăn, nếu như có biển ở ngoài tài khoản, đem tiền đánh tới hải ngoại tài chính trong chương mục, cái kia là hết sức rõ ràng trốn thuế hành vi. Không có, ta không có hải ngoại tài khoản. Jackson thề thốt phủ nhận, hắn là sẽ không dễ dàng khuất phục. Đối diện thẩm vấn kê thuế nhân viên nhưng không có gấp. Mở ra một văn kiện cắp lấy ra vài tờ văn kiện. Trải qua chúng ta điều tra, ngươi ở Cuba mở tài khoản, bên trong tiền dư 2,5 triệu đô la Mỹ. Ngươi ở Brazil mở tài khoản, bên trong tiền dư 358 vạn đô la Mỹ. Này hai bút ngươi danh nghĩa tài chính là gần trong vòng 2 năm phân biệt tụ hợp vào. Ngươi có cái gì muốn giải thích à? Jackson thân thể bắt đầu khẽ run. Thẩm vấn nhân viên nói ra con số, chính là hắn ở cái kia hai ngân hàng tiền dư con số. Điều này giải thích bọn họ xác thực nắm giữ chứng cứ. Ào ào ào hô, Jackson trong lòng kinh hoàng. Ồ ồ hô hấp, có điều hắn vẫn như cụ cắn chặt hàm răng. Xin lỗi, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta muốn cầu kiến ta luật sư. Hắn không thể nói, bởi vì hắn ở hải ngoại tiền dư cũng không chỉ này hai bút. Hơn nữa, chỉ cần đã mở miệng, e sợ muốn liên lụy ra càng nhiều chuyện hơn. Còn có chính là, trong lòng hắn còn có kỳ vọng. Chính là kỳ vọng MacArthur có thể cứu mình. Vì lẽ đó lựa chọn khác câm miệng. Chỉ cần mình không nói, vậy thì còn có cơ hội. Thẳng thắn khoan dung ngồi tù mọt gông đạo lý này, hắn cũng rất rõ ràng. Vì lẽ đó, sau khi mặc kệ thẩm vấn nhân viên làm sao hỏi, hắn chỉ nói một câu, chính là muốn thấy mình luật sư. Hardy lúc trước dặn dò đang cần điều tra MacArthur, sau đó tra được Nhật Bản chợ đêm, liên lụy ra MacArthur biểu đệ, lập tức dặn dò Henry đối với cái này Jackson toàn lực điều tra. Henry vận dụng tinh nhuệ nhân thủ, nghe lén, giám thị, theo dõi thuyền hàng, điều tra chợ đêm, cuối cùng rốt cục điều tra ra đầu mối. Phát hiện cái này Jackson tài chính, dĩ nhiên chủ yếu tồn tại Hồng Kông Hối Phong Ngân hàng. Kết quả báo danh Hardy nơi này, Hardy lúc đó liền nở nụ cười. Này không phải đúng dịp à, Hardy không có trực tiếp để Hối Phong cao tầng tra, mà là để trước xếp vào ở Hối Phong nhân thủ bí mật điều tra. Mà lần này điều tra, để Hardy phát hiện càng kinh người bao nhiêu sự tình. MacArthur này cái biểu đệ Anderson, vừa bắt đầu là đem tiền cất vào Hối Phong, bởi vì Hồng Kông đối với tài chính quản giáo rất lòng. Đi ra ngoài tự do, vì lẽ đó cũng được gọi là tài chính tự do cảng. Hắn không ngừng chính mình mở tài khoản, trả lại MacArthur lão bà mở ra một cái tài khoản. Người tinh tường vừa nhìn liền biết, số tiền kia chính là cho MacArthur. Hơn nữa tụ hợp vào tài chính càng nhiều, giải thích chợ đêm buôn lậu chuyện làm ăn, MacArthur mới là to lớn nhất người bán. Thực đối với điểm này Hardy không có gì lạ. Thành tựu Nhật Bản Thái Thượng Hoàng, lợi dụng quyền lợi vì chính mình kiếm lời, tình huống như thế phi thường bình thường. Chỉ bất quá bọn hắn trực tiếp dùng chính mình tên cùng lão bà tên mở tài khoản, đây cũng quá trắng trợn đi. Phòng chừng là không nghĩ đến sẽ có người chạy đến Hồng Kông đến điều tra bọn họ. Chỉ có thể nói bọn họ bất cẩn rồi. Tuy rằng Liên bang Thuế vụ cục rất lợi hại, có điều thời đại này, Liên bang Thuế vụ cục còn chưa xem hậu thế như vậy nắm giữ mạnh mẽ như vậy điều tra năng lực. Mặc dù hậu thế, vẫn như cũ có vô số phi pháp tài chính tài khoản không cách nào điều tra ra được. Liên bang Thuế vụ cục tuy rằng lợi hại, nhưng bọn họ không phải thần. Chỉ có thể nói bọn họ vận lên quá chênh lệch. Nếu như đổi làm người khác, cha tới đây e sợ cũng khó hơn nữa tiếp tục tiến hành. Bởi vì muốn điều tra những này tư mật tài khoản, cần cực quyền hạn cao. Có thể muốn điều tra người một mực là Hardy. Bây giờ cái này Jackson, ở Hối Phong còn tồn hơn 10 triệu đô la Mỹ. MacArthur lão bà vẫn như cũ có hơn 20 triệu. Vừa bắt đầu Jackson đem tiền đều tồn tại Hối Phong, sau đó tiền hơn nhiều, hay là vì phân tán nguy hiểm, cũng hay là địa phương khác hữu dụng. Giạt Sơn lục tục lợi dụng Hối Phong tài chính con đường, đem tiền tụ hợp vào Thụy Sĩ, Cuba, Brazil chờ ngân hàng quốc gia. Cái thời đại này Cuba vẫn là nước Mỹ hậu hoa viên. Ở nước Mỹ dưới sự khống chế, rất nhiều người Mỹ đến thích hợp mùa liền sẽ đi cổ ba đô giả, bao quát chính khách cùng phú hào. Hơn nữa hiện tại Cuba tài chính quản giáo cũng rất lòng. Cũng bởi vậy Bassini Mafia mới sẽ cảm thấy ở Cuba mở sòng bạc có thể có lợi. Nếu như chỉ là hát đi dao động vài câu bọn họ liền chạy đi Cuba, vậy thì quá không đầu óc. Nếu số tiền này là từ Hối Phong hối đi ra ngoài, vậy thì để lại dấu vết. Rất nhanh tra được ở những quốc gia này tài khoản. Đang điều tra rõ ràng những chuyện này sau, hát đi suy tư một hồi, cuối cùng để Henry lấy ra ra sân chính mình ở Cuba cùng Brazil hai cái tài khoản, cho tới Hối Phong tài khoản. Hát đi không dự định lộ ra đi, bởi vì nơi này là đầu nguồn. Thụy Sĩ tài khoản không lộ nhưng là bởi vì không tốt cha. Còn có MacArthur lão bà tài khoản sự tình, hắn cũng không để Henry tiết lộ. Vì lẽ đó hiện tại liên bang thuế vụ cục chỉ biết ra sân sự tình. Mặc dù như vậy, liên bang thuế vụ cục cũng cảm thấy bắt được cá lớn. Dù sao đây chính là hơn 6 triệu đô la Mỹ tài chính. Hát đi bị MacArthur nhằm vào. Tuy rằng hát đi thiết kế để hắn đắc tội 7 tập đoàn tài chính lớn, cuối cùng ngoan ngoãn giao ra cái kia 300 nhà quân công xí nghiệp, nhưng sự tình tuyệt đối không thể liền như vậy xong xuôi. Hát đi lòng dạ không lớn, hắn muốn chính mình trả thù lại, cho nên an bài Henry chọc ra ra sân. Đương nhiên, này cũng không phải để hát đi kinh ngạc sự tình. Hát đi ở khiến người ta điều tra ra sân cùng MacArthur con dâu tài khoản thời điểm, người thủ hạ sau đó hướng về hát đi báo cáo một chuyện khác. Ở Hối Phong ngân hàng, không ngừng có MacArthur thê tử tên, còn có MacArthur tên của chính mình. Mà ở hắn danh nghĩa không phải tiền mặt, là hoàng kim, 8 tấn hoàng kim, dựa theo hiện tại giá vàng cách mỗi ounce 35 đô la Mỹ tính toán, vừa vặn 10 triệu đô la Mỹ. Hát đi bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế liên quan với MacArthur đồn đại. MacArthur đang làm Nhật Bản Thái Thượng Hoàng trong lúc Nhật Bản đối với hắn tiến hành rồi bút lớn hối lộ. Lúc này mới để MacArthur đứng vững áp lực, bảo lưu thiên hoàng tồn tại, mà không phải hoàn toàn chấp hành dân chủ chế. Còn có chính là một mình thả một nhóm tù chiến tranh. Có người nói MacArthur thu hối lộ chủ yếu là hoàng kim, phân tán tồn tại rất nhiều ngân hàng, tổng số có tới 100 tấn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là cái đồn đại, mọi người làm bát quái xem, bởi vì những tin tức này từ đầu đến cuối không có bị chứng thực quá. Nhưng từ tình huống bây giờ xem, những này đồn đại phỏng chừng là thật sự. Nếu như hắn thật sự thu rồi 100 tấn hoàng kim, vậy thì là thu rồi hơn 1 ức đô la Mỹ. Lão già này, khẩu vị cũng thật là không nhỏ. Vừa mới bắt đầu hát đi còn thán phục mức rất lớn. Có điều chờ hắn đổi lại đây, phát hiện mới hơn 1 ức đô la Mỹ. Thật giống lại cảm thấy bình thường. Chính mình khoảng thời gian này đến Nhật Bản, thu được lợi ích làm sao dừng 100 triệu đô la Mỹ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.